Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2827, chương 2827, kinh khủng dịch tiểu phi. Vậy thì đi chết đi, oanh, 12 thanh thần kiếm, tế dùng đến, bây giờ đối mặt ba vị ba sao đế quân, đây đối với dịch tiểu phi mà nói, cũng là một tràng ác chiến. Nhưng đến bước này, dịch tiểu phi sẽ không lui, hơn nữa phải toàn lực ứng phó. Cổ đạo tế đàn, ở dịch tiểu phi phía trên đỉnh đầu xuất hiện, ở cổ đạo trên tế đàn, thần văn đều là bị dịch tiểu phi kích thích ra. Trong chốc lát là 5 người giao đánh nhau, hoác đống như vậy đã bị thương, giờ phút này cũng phải hết sức một phần lực. Cái này cùng giao chiến, bộc phát ra. Coi như là để cho bên này thương thần Thái Hà. Tất cả tu sĩ thấy được. Người này, thật vẫn là khủng bố như vậy à. Mạnh, thằng nhóc này quá mạnh mẽ. Thật có cái này cùng đáng sợ chiến lực. Ta thương thần vị diện hổ bảng bên trong. Lại có thể xuất hiện như vậy một nhân vật. Người này còn sống. 10 đại vị diện cuộc chiến. Có rất lớn cơ hội à. Ngoặc kép. Làm chính mắt, thấy được sau đó, đối với dịch tiểu phi mỗi một người đều là vô cùng đánh giá cao. Hổ bảng tam cường ở dịch tiểu phi trước mặt, cũng không đủ xem, để cho hổ bảng tam cường, bất kỳ một người, đối mặt giống nhau địch thủ, là không làm được dịch tiểu phi như vậy. Mộc Man vốn là còn chút không phục, muốn tìm cơ hội, và dịch tiểu phi so tài giao chiến một phen. Nhưng hôm nay, hắn coi như là chịu phục. Hắn và dịch tiểu phi bây giờ, vậy tồn tại không ít chênh lệch. Mộc huynh, tên này trước cự tuyệt chúng ta, xem ra là chúng ta có chút ngu xuẩn. Mộc Man bội phục dịch tiểu phi, thập bộ sát còn có Giang Tiễn, dĩ nhiên cũng là bội phục dịch tiểu phi. Dẫu sao đây là thiên kiêu giữa tinh tinh tương tích, bất quá ba tên kia. Còn thật không phải là đồ, lấy nhiều ăn hiếp ít, là khi dễ chúng ta hổ bảng cường giả sao? Giang Tiễn cười lạnh một tiếng, vốn là dịch tiểu phi cảnh giới liền lạc hậu, chỉ là 6 sao bất hủ thần đế. Nhưng hôm nay 4 chiến 1, 4 vị 3 sao đế quân liên thủ, nhằm vào dịch tiểu phi một người. Cái này không khỏi nhìn, làm cho lòng người bên trong khó chịu. Dẫu sao dịch tiểu phi và bọn họ như nhau, là hổ bảng cường giả. Lần này 10 đại vị diện cuộc chiến, bọn họ hổ bảng tu sĩ, cũng cần đoàn kết. Dẫu sao bọn họ đi kiếm thánh vị diện, đại biểu là thương thần vị diện à. Ba người nhìn nhau, lúc này một cái ánh mắt đủ rồi. Oanh, cơ hồ là đồng thời, ba người ra tay, hoàn toàn chính là đi trợ giúp dịch tiểu phi. Gạt ta hổ bảng tu sĩ, lấy nhiều ăn hiếp ít, thật vẫn không biết xấu hổ à. Mộc Man ra tay một cái, chiến lực cũng là ngút trời, ít nhất có thể so với ba sao đế quân thực lực. Cũng không phải là vô căn cứ trưng bày, còn có thập bộ sát, cùng với Giang Tiễn ra tay, ba người gia nhập, quả thật hóa giải dịch tiểu phi áp lực, hơn nữa Càn Hồn, Mộc Nạp. Cùng với Hồng Thao, là biết được Mộc Man ba người thân phận địa vị, như vậy ra tay, thì có rất nhiều băn khoăn à. Quả thật, đây không chỉ là hóa giải dịch tiểu phi áp lực, trả lại cho dịch tiểu phi một cái chém chết hoắc đống cơ hội. Tên này là trọng thương thân, cũng không có trước như vậy năng lực bảo vệ tánh mạng. Chết, hưu, hưu, hưu, 12 thanh thần kiếm. Chọc thủng hoác đống phòng ngự, đâm xuyên qua hoác đống thân thể, oanh, thân thể chợt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, một cái ba sao đế quân, ngay tại thương thần Thái Hà bỏ mình, kỳ thần cách, và nhẫn không gian, đều là bị dịch tiểu phi bỏ vào trong túi, hắn giết hoác đống, chặc chặc, rất mạnh, biến thái à. Ta thương thần vị diện hổ bảng bên trong, nhiều cái thằng nhóc này, lần này 10 đại vị diện hổ bảng cường giả đánh một trận bên trong. có hy vọng rất lớn à. Có một ít ẩn núp đế quân cường giả. Lộ diện, cái này lộ diện chính là Long Bảng cường giả. Long Bảng cần đế quân cảnh. Giờ phút này từng cái lời nói bên trong, đối với Dịch Tiểu Phi đó là vô cùng đồng ý. Hoắc Đống đã bị giết. Càn Khôn, Mộc Nạp, Đần Độn, còn có Hồng Thao ba người. Giờ phút này sắc mặt và không tốt, nhưng hôm nay đã không có xuất thủ cần thiết. Hiện ở trong lòng lại là nghĩ mà sợ. Đắc tội Dịch Tiểu Phi, sợ là một cái quyết định sai lầm. Sớm biết trước cũng không che chở Hoắc Đống. Bây giờ chỉ cảm thấy mình sau lưng lạnh cả người. Muốn chém chết Dịch Tiểu Phi, bọn họ thật vẫn không làm được. Huống chi bây giờ có Mộc Man, Thập Bộ Sát, cùng với Giang Tiễn can dự. Chúng ta ba người, hướng ngươi bồi tội. Một điểm này tâm ý, ngươi nhận lấy. Ba người đã thần anh truyền âm, không giết được, vậy thì càng thêm không có thể đắc tội. Đi kiếm thánh vị diện, thằng nhóc này bị cường đại đế quân cường giả, khẳng định sẽ coi trọng, thậm chí có cơ hội bị đại đế cường giả coi trọng. Nếu là đến lúc đó, bồi tội cũng không kịp. Ba người ở rất nhiều cường giả trước mặt cúi đầu, là một cái chuyện rất mất mặt tình. Chỉ là hết thảy các thứ này, rất không biết làm sao à. Hết thảy các thứ này để cho Dịch Tiểu Phi vậy không ngờ rằng. Bất quá ba người cử động, coi như là sáng suốt. Dịch Tiểu Phi đem ba người ném tới nhẫn không gian tiếp nhận. Bên trong nhận lỗi vật, có thể rất phong phú à. Coi là các ngươi thức thời. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Mà ba người, ngay sau đó trực tiếp rời đi, lưu lại nữa thì càng thêm mất thể diện. Ha ha, Càn Hồn, Mộc Nạp còn có Hồng Thao ba người. Đây cũng là cần gì chứ? Cũng không phải là sao? Tiền mất tật mang. Ha ha, một cái 6 sao bất hủ thần đế có thể làm cho ba vị 3 sao đế quân bồi tội. Thương thần vị diện bên này vẫn là lần đầu tiên à? Ngoặc kép, cái này cùng hiếm lạ sự việc. Lần đầu tiên thấy, để cho không ít người lấy cười lên. Dĩ nhiên trong lòng bọn họ rõ ràng. Vậy đồng ý Dịch Tiểu Phi thực lực. Dịch huynh, tốt thực lực. Dịch huynh, tốt quyết đoán. Mộc Man, Thập Bộ Sát, còn có Giang Tiễn lên tiếng. Ba vị đa tạ, ba người hỗ trợ ra tay. Chiến lược cũng không tệ. Mấu chốt nhất vẫn là ba người có thân phận bối cảnh trấn nhiếp. Đối với cái này ba người, Dịch Tiểu Phi mặc dù vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng biết được ba người hết thảy sự việc. Hổ Bảng Tam Cường, cái này ba người chính là Hổ Bảng trước 3 yêu nghiệt. Mới vừa rồi ra tay, cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi kém không nhiều xác định chiến lực. Không sao không sao. Ngược lại là chúng ta thấp xem Dịch huynh. Trước môn hạ tu sĩ có vô lý địa phương, chân thực xin lỗi. Quả thật ta tông những tu sĩ kia rất quá đáng. Ba người mặt đầy nụ cười. Bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi là ở giao tiếp. Lần này 10 đại vị diện cuộc chiến, có thể không chỉ là người chiến lực, còn có lấy vị diện là đoàn thể giao chiến. Trước không nghi ngờ chút nào, chính là Mộc Man đánh trận đầu, thành tựu lãnh tụ, bây giờ cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi có xứng đáng không thẹn thực lực. Hơn nữa trận chiến này, Hổ Bảng những người khác cũng nhìn thấy. Dịch Tiểu Phi có thể có được tin phục. Không có sao, những chuyện này, mình cũng không biết. Dẫu sao khi đó mình đang bế quan, là lão hắc ở tiếp xúc, nhưng bỏ mặc như thế nào. Ba người mới vừa rồi ra tay, vậy vô được Dịch Tiểu Phi hảo cảm. Dẫu sao ở nơi này toàn lực ra tay, mình rất nhiều thủ đoạn và thần thông cũng sẽ bại lộ. Ba người ra tay trợ giúp, để cho tự có lá bạt tẩy. Cái này còn là rất trọng yếu. Một khi toàn bộ bại lộ ra, đối với 10 đại vị diện giao chiến có bất lợi. Hổ Bảng những tu sĩ khác giờ phút này vậy tới đây hối nóng chia sách, và Dịch Tiểu Phi từng cái chào hỏi. dẫu sao ở 10 đại vị diện giao chiến, Dịch Tiểu Phi thực lực hoàn toàn là bọn họ dựa vào, đối với bọn họ có chỗ tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,